Cha giàu cha nghèo, quyển 5, góc truyện audio.com. Tác giả, Robert Kiyosaki và Sharon Lecter, khi tôi đưa ra những con số dưới đây cho một chiến lược rút lui. Nhiều người không thể tưởng tượng một tương lai tự do tài chính với thu nhập hơn 100.000 hoặc hơn trong một năm mà không phải làm việc, nghèo, 25.000 hoặc ít hơn một năm, trung lưu, 25.000 đến 100.000 một năm, dư giả, 100.000 đến 1 triệu một năm, giàu, 1 triệu hoặc nhiều hơn một năm, cực giàu, 100.000 hoặc nhiều hơn một tháng. Lý do nhiều người không thể tưởng tượng có nhiều tiền như vậy vì nó không nằm trong thực tại của họ. Nhiều người có thể mơ ước những số tiền như thế và có thể nói rằng một ngày nào đó họ sẽ làm nhiều như vậy, nhưng thực tế, hầu hết mọi người chỉ mơ mộng. Các con số đã chứng minh sự thật này, tương lai của bạn được tạo ra ngày hôm nay. Nhiều người không nhận ra mục tiêu tài chính của họ vì họ dùng những từ như một ngày nào đó, có lẽ hoặc trong tương lai, người cha giàu luôn luôn nói. Tương lai của con được tạo ra bằng những gì con làm hôm nay, không phải ngày mai. Khi bạn nhìn vào những con số trên, câu hỏi bạn có thể hỏi chính mình là liệu những gì tôi làm hôm nay sẽ đưa tôi đến mục tiêu tài chính tôi muốn ngày mai không? Một sự thật khắc nghiệt là 99% dân số Mỹ sẽ kết thúc chỉ đến mức 100.000. Hầu hết mọi người đi theo bước chân của bố mẹ để rồi đi theo kế hoạch của bố mẹ, nói cách khác, họ làm những điều tương tự và kết thúc đúng mục tiêu. Chỉ sau khi trở về từ Việt Nam, tôi nhớ sự thất vọng vì kiếm được chỉ 900 khi còn là một nhân viên của Marine Corp, trong khi Mai kiếm được gần 1 triệu đô một năm từ các vụ đầu tư của anh. Tôi cảm thấy như bị bại trận và thất vọng về khoảng cách giữa thế giới của anh và thế giới của tôi, thực tại của anh và thực tại của tôi. Những ai đã đọc cuốn Rich Dad Guide to Investing, bạn có thể nhớ lại người cha giàu đã ngồi xuống với tôi trước khi tôi rời Marine Corp và giúp tôi lên kế hoạch. Như cuốn sách ấy đã viết, đầu tư là một kế hoạch, không phải là một sản phẩm hay một thủ tục. Một kế hoạch và chiếc cầu đến ước mơ. Người cha giàu đã vẽ phác họa một dòng sông lớn, có tôi đứng một bên bờ của con sông ấy. Ông nói, một kế hoạch là chiếc cầu đến ước mơ. Công việc của con là biến kế hoạch hay chiếc cầu thành hiện thực, vì vậy giấc mơ của con mới thành hiện thực. Nếu tất cả những gì con làm là đứng một bên bờ sông và mơ về phía bên kia, ước mơ của con sẽ mãi mãi là ước mơ. Trước tiên con phải biến kế hoạch thành hiện thực, rồi ước mơ của con sẽ thành hiện thực. Giữa năm 1989 và 1994, Kim và tôi làm việc để biến kế hoạch thành hiện thực hơn là mơ ước về các giấc mơ. Những gì chúng tôi làm cũng là những phi côn chiến đấu phải làm. Chúng tôi thực tập hàng ngày, chuẩn bị cho ngày cửa sổ cơ hội mở ra, một khi nó xuất hiện. Chúng tôi sẽ bắn vào mục tiêu rồi sau đó cửa sổ sẽ đóng lại, như người cha giàu đã nói. Tương lai của con được tạo ra ngày hôm nay chứ không phải ngày mai, nói cách khác, những gì bạn làm hôm nay là tương lai của bạn. Lý do tôi và KM không xin việc làm, mặc dù chúng tôi không còn tiền mặt, vì chúng tôi không có kế hoạch làm nhân công trong tương lai. Thay vì thế, chúng tôi dành thời gian cho những khóa học chuyên đề để học cách xây dựng một công ty hay đầu tư vào bất động sản, mặc dù chúng tôi không có tiền. Mỗi ngày chúng tôi thực tập xây dựng một công ty và đầu tư một cách tốt hơn. Chúng tôi đã làm những gì chúng tôi lên kế hoạch trong tương lai. Ngày nay chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng công ty và đầu tư vào bất động sản, ngày mai có thể chúng tôi làm như thế. Tôi không có kế hoạch làm những gì người cha nghèo đã làm sau khi ông nghỉ hưu, làm kiếm việc làm, vì thế ông có thể nhận tiền hưu trí của Bộ Xã hội. Ông bắt đầu cuộc đời bằng cách kiếm việc làm và kết thúc cuộc đời cũng bằng cách kiếm việc làm. Vào năm 2020, sẽ có hàng triệu người tuổi tôi làm những điều như người cha nghèo đã làm, kiếm việc làm để nhận tiền hỗ trợ từ Bộ Xã hội. Ngày mai họ sẽ làm tương tự những gì họ làm hôm nay, một sự thay đổi của thực tại. Có một điều khác mà người cha nghèo đã làm hàng ngày trong suốt đời ông luôn luôn nói, tôi sẽ đầu tư khi tôi có tiền, ông cũng thường xuyên nói. Tôi không mua nổi nó, khi bảo ông làm, ông lại nói, hãy xem, tôi không có thời gian làm bất cứ điều gì ngày hôm nay, ngày mai chúng ta nói chuyện sau.

vì nói rằng đầu tư là rủi ro và không thích tiền, ông càng mất làm chủ sự học hỏi về tài chính của ông, cuối cùng ông trả nhiều thuế hơn. Mặc dù đã nghỉ hưu và chỉ đầu tư vào những vụ an toàn mà chẳng đi đến đâu mà còn mất tiền, tôi có một người họ hàng dành 25 năm trong cho quân đội. Nghỉ hưu là một nhân viên văn phòng và bây giờ ngồi trước TV theo dõi các chương trình tài chính, xem giá trị cổ phiếu ngày càng thấp hơn. Ông càng thất vọng đơn giản vì ông không làm chủ được giá trị lợi nhuận của ông. Một ngày nọ, ông đã nhìn một vị chủ tịch một công ty mà ông sở hữu một số lớn cổ phần, vừa sắm một chiếc phản lực riêng. Ông phàn nàn rằng các nhân viên của vị chủ tịch ấy cũng được hưởng hàng triệu đô trong khi ông đã gia nhập nhóm người giữ cổ phần nổi giận. Ông cũng chỉ có thể làm rất ít mà thôi. Trong Rich Dad Guide to Investing, tôi đã viết về 10 điều làm chủ của một nhà đầu tư mà người cha giàu đã dạy. Những điều làm chủ này là sống còn đối với những ai muốn được làm chủ cuộc sống và tương lai của mình ở một mức độ nào đó, hiện nay. Điều lo lắng của tôi là 90, dân số ở Mỹ và nhiều nước châu Âu khác có rất ít quyền làm chủ tương lai tài chính của họ. Con số này còn tệ hơn ở các nước đang phát triển, người cha giàu nói với tôi phải có một kế hoạch học cách làm chủ tương lai tài chính của tôi. Ông nói, để là một người đi trên con đường nhanh, con cần có một kế hoạch làm thế nào để được làm chủ hơn, trên con đường nhanh. Con phải làm chủ nhiều hơn số tiền con đếm được. Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về 10 điều làm chủ, bạn có thể cần phải đọc hoặc đọc lại Rich Dad Guide to Investing. Một lời cuối cùng về rủi ro versus làm chủ, người cha giàu nói, một người càng tìm kiếm sự an toàn, người đó càng tự bỏ sự làm chủ cuộc đời họ. Ngày nay tôi thấy có hai thế giới đi đôi với nhau, một thế giới tôi gọi là trách nhiệm xã hội. Đó là nhóm người tin vào sự có trách nhiệm đối với cuộc sống của họ và kết quả cuối cùng của cuộc đời họ. Một thế giới khác tôi gọi là nạn nhân xã hội, là nhóm người tin vào một ai đó, một công ty, hay chính phủ sẽ có trách nhiệm cho cuộc đời họ. Trong bất cứ nhóm nào, gia đình hay công ty thường có hai loại xã hội. Cả hai nhìn thế giới từ quan điểm và thực tại của chính họ và cả hai đều nghĩ là họ đúng. Tôi thấy một trong những nhân tố gây chia rẽ hai xã hội này là cách nhìn cốt lõi của họ về rủi ro versus làm chủ. Những nạn nhân này dường như cho đi sự làm chủ cuộc đời họ cho một người khác nhằm tránh rủi ro. Sau đó họ giận dữ khi cảm thấy ai đó lạm dụng sự làm chủ mà họ đã cho người lạm dụng, nói cách khác. Những nạn nhân này thường là nạn nhân của chính họ. Trong những năm tới, sẽ có nhiều nạn nhân về tài chính. Nhiều nạn nhân tài chính trong tương lai sẽ tin vào câu thần chú, đầu tư dài hạn, đa dạng hóa, và giữ đó thị trường đã tăng giá trong 40 gần đây. Và hãy chơi cho an toàn, nếu họ không chọn các nhà cố vấn một cách khôn ngoan, họ có thể thành những nạn nhân tài chính ngày nay. Hàng triệu người đặt tương lai và bảo đảm tài chính vào chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán đa dạng. Ngay cả tôi cũng sở hữu quỹ này trong kế hoạch hưu. Nhưng tôi không lên kế hoạch làm giàu nhanh với quỹ đầu tư chứng khoán đa dạng và cũng không mong đợi những quỹ này sẽ lo cho tôi một khi tôi hết khả năng làm việc. Theo cá nhân tôi không có niềm tin vào thị trường chứng khoán. Tôi cũng thấy rằng quỹ đầu tư chứng khoán là quá chậm và yêu cầu tôi phải dùng tiền của chính tôi, như tôi đã nói trước đây trong cuốn sách này. Tôi thích dùng tiền mượn để làm giàu hơn là dùng tiền của chính tôi và ngân hàng sẽ không cho tôi mượn tiền nếu tôi mua chứng khoán. Một lý do khác tôi nói quỹ đầu tư chứng khoán quá chậm vì lợi nhuận lớn nhất hay sự tăng giá của tài sản dạng giấy tờ được tạo ra lúc công ty được thành lập, trước khi công ty đó được cổ phần hóa, khi những nhà đầu tư giàu có bắt đầu đầu tư vào cổ phần của một công ty. Họ thường đầu tư theo các điều lệ của Security and Exchange Commission, Điều D, Luật 506, và các điều lệ tương tự, nói cách khác. Người giàu đầu tư vào cổ phần của một công ty khi công ty ấy còn là một công ty tư nhân. Dân chúng thì đầu tư vào cổ phần của công ty sau khi nó đã trở nên một công ty cổ phần, sự khác biệt có thể rất lớn, ví dụ, nếu bạn đầu tư 25. 000 vào Intel trước khi được cổ phần hóa thì 25.000 đó có thể trị giá hơn 40 triệu đô hôm nay tùy thuộc vào thị trường lên xuống, điểm chính ở đây. Người giàu đã làm ra tiền trước khi dân chúng đổ xô vào. Điều đó có nghĩa người giàu thường đầu tư ít rủi ro và với tiềm năng lợi nhuận cao hơn nhiều. Thời điểm quỹ đầu tư chứng khoán đa dạng mua cổ phần của một công ty, lợi nhuận đã được tạo ra rồi. Sau đó phần lớn dân chúng mua quỹ đầu tư đã mua cổ phần của công ty ấy, cũng là công ty mà người giàu đã mua cổ phần khi còn là một công ty tư nhân. Nói cách khác, thay vì đầu tư vào quỹ đầu tư chứng khoán đa dạng hay thị trường chứng khoán, người giàu đầu tư vào một công ty tư nhân. Được biết đến theo điều lệ 506, sự khác biệt về tiềm năng tốc độ của việc làm giàu giữa quỹ đầu tư và IPO, hay điều lệ 506, đáng kinh ngạc. Nhưng người cha giàu nói, đầu tư vào quỹ chứng khoán đa dạng là đầu tư vào phần cuối cùng của bữa ăn. Điều này không có nghĩa quỹ đầu tư chứng khoán đa dạng là không tốt, đối với hầu hết mọi người, quỹ đầu tư là khoản đầu tư tuyệt vời. Đó là những vụ đầu tư tốt nếu bạn biết bạn đang làm gì, biết những rủi ro là gì và biết bức tranh lớn của toàn bộ trò chơi đầu tư vào chứng khoán cổ phần hóa và tư nhân. Tôi có thể nghe vài người trong số các bạn nói, IPOs chỉ tốt trong thời kỳ thịnh vượng của thị trường chứng khoán chứ không tốt trong thị trường đi xuống, có một vài sự thật trong câu nói ấy. Nhưng bất chấp thị trường, người giàu luôn luôn đặt hàng những vụ đầu tư tư nhân chứ không đặt hàng các công ty cổ phần. Đó là lý do hiểu biển lời nói, từ vựng, từ chuyên môn của các vụ đầu tư của người giàu sẽ cải thiện cơ hội làm giàu của bạn nhanh hơn. Trong tương lai gần, người giàu sẽ càng giàu hơn vì họ sẽ đi cùng với những lời đề nghị trước IPO, họ sẽ không đầu tư vào công nghệ, hay vi tính, hay .com, thay vì vậy. Họ đầu tư vào những công ty công nghệ sinh học nóng hổi, công ty công nghệ di truyền, và những công ty có những tên như Network System. Họ sẽ đầu tư những công ty nóng hổi của tương lai, những công ty mà chúng ta chưa hề nghe tới. Họ đầu tư vào những công ty và dự án bất động sản mà một người trung bình chỉ nghe sau khi lợi nhuận đã được làm ra. Họ cũng sẽ đầu tư vào công ty tư nhân, công ty hữu hạn, những vụ đầu tư về giao thông, thay vì quỹ đầu tư chứng khoán đa dạng. Hầu hết chúng ta để biết luôn luôn có giá bán sỉ và giá bán lẻ, đầu tư cũng giống như vậy. Người giàu càng giàu vì họ thích trả giá sỉ hơn giá bán lẻ. Họ còn được biết đến là những người bạn và cùng gia đình với những người chuyên mua bán các vụ đầu tư với giá sỉ. Bill Gates là người giàu nhất hành tinh không phải vì mua cổ phiếu của Microsoft. Anh là người giàu nhất vì ông được biết đến là người bán cổ phiếu, để thành một người bán cổ phiếu. Bạn cần là người sáng lập hoặc là một người bạn hoặc thành viên gia đình của người sáng lập. Người cha nghèo của tôi đến trường thường xuyên. Đó là vì sao ông học ở Đại học Chicago, Northwestern và Đại học Stanford, tất cả đều là những trường danh tiếng và thanh thế. Ông trở lại trường một cách thích thú, hăng hái và mong một sự tiến cử vì ông đã đầu tư thời gian để trở lại trường. Người cha giàu của tôi đến những khóa học chuyên đề, ông nói, con đến trường nếu con muốn là một công nhân tốt hoặc một nhà chuyên môn tốt như bác sĩ, luật sư hoặc kế toán viên, nếu con không quan tâm vào bằng cấp, sự tiến cử hay công việc ổn định, hãy đến các khóa học chuyên đề. Các khóa học đó dành cho những người muốn một kết quả tài chính tốt hơn là một sự tiến cử hay tăng mức ổn định của một công việc. Tôi dạy những khóa học chuyên đề hơn là dạy trong trường, trường học thu hút loại học sinh khác so với khóa học chuyên đề, ví dụ, vợ tôi. Kim và tôi đồng ý với nhau tham hai khóa học một năm, chúng tôi đi cùng nhau vì chúng tôi thấy các khóa học chuyên đề, cho dù không hay, đã làm hôn nhân, tình bạn và tinh thần cộng tác cao hơn, thông tin và giáo dục có sức mạnh trói buộc mọi người lại gần nhau bằng những kinh nghiệm chung cũng như chia rẽ nhau. Nếu họ không cùng nhau học trong nhiều năm chúng tôi đã tham dự nhiều khóa học đầu tư, tiếp thị, bán hàng, phát triển hệ thống, quản lý nhân sự. Chúng tôi đang chuẩn bị tham dự khóa học về cách mượn tiền từ chính phủ để đầu tư vào những căn nhà cho người có thu nhập thấp, chi phí khóa học chỉ 85, trả cho chính phủ và chúng tôi trông chờ làm ra hàng triệu đô nhờ gì chúng tôi học. nhiều người tham dự khóa học vì kết quả chứ không phải dự tiến cử. Tôi gặp nhiều tác giả dạy rất tổ ở trường nhưng sách của họ không bán nhiều như sách của tôi. Khi tôi đề nghị họ đi học các lớp tiếp thị trực tiếp hay bán hàng, nhiều người đã phẫn nộ, như tôi đã nói trong Rich Dad Poor Dad. Tôi là tác giả bán chạy nhất chứ không phải tác giả viết hay nhất. Một ngày khác, tôi gặp một người bạn gửi con gái vào một trường nổi tiếng. Anh tự hào vì anh đã trả 85.000 trong 4 năm học của con gái anh, nay cô ấy đã xin được việc làm, 55.000/1 năm và anh ấy cũng rất xúc động. Sau đó anh hỏi tôi các khóa học chuyên đề của tôi giá bao nhiêu và tôi nói khoảng 5.000 cho 3 ngày. Anh kinh ngạc vì giá tiền và nói, tôi không trả nổi, giá đó quá mắc cho một khóa học quá ngắn. Khi anh hỏi tôi dạy cái gì trong 3 ngày, tôi trả lời. Trong ngày thứ nhất, chúng tôi dạy làm cách nào xây dựng một công ty như Bill Gates đã làm và cổ phần hóa nó bằng IPO. Chúng tôi cũng dạy trong ngày thứ nhất làm thế nào để trở thành một thành viên của nhóm bạn và gia đình thuộc tầng lớp IPO. Nhưng chỉ trong trường hợp bạn không muốn thành Bill Gates và bạn chỉ muốn mua cổ phiếu với giá xỉ, sau đó tôi tiếp. Trong ngày thứ hai và ba chúng tôi dạy làm thế nào để tìm các vụ đầu tư bất động sản. Làm thế nào nhanh chóng nhận ra nó và làm thế nào để tính toán nó, nói cách khác chúng tôi dạy bạn làm thế nào để suy nghĩ, đàm phán và nhận ra các vụ giao dịch tương tự những người như Donald Trump suy nghĩ và đầu tư vào bất động sản. Một ngày khác chúng tôi dạy cách dùng tùy chọn để mua bán như cách mua bán của George Soros, chứ không như cách của những giám đốc quỹ đầu chứng khoán đa dạng. Trên hết chúng tôi dạy cách sử dụng liên đoàn để trả ít thuế và bảo vệ tài sản của bạn. Bạn sẽ gặp những nhà đầu tư nội bộ trên con đường nhanh nói với bạn làm thế nào tìm được các vụ đầu tư có sức mạnh đòn bẩy lớn nhất trên thế giới, và quan trọng nhất, bạn sẽ gặp những người như bạn, suy nghĩ như bạn, nói cách khác. Bạn có thể có những người bạn mới là những người cùng di chuyển với cùng tốc độ như bạn, tất cả những gì anh nói là quá nhiều tiền trong vòng 3 ngày, như tôi đã nói, có những từ ngữ nhanh và từ ngữ chậm với tôi thích bỏ ra 5.000 và 3 ngày để học cách làm ra hàng triệu đô và có thể hàng tỷ hơn là học trong 4 năm và tốn 85.000 để học cách làm việc cho 55.000 hay ít hơn trong 1 năm cho cả đời mình, trên hết 55.000 là thu nhập kiếm được. Tại sao một số người chỉ tìm kiếm nội dung? Một điểm khác biệt lớn giữa những người đến trường và những người tham dự khóa học chuyên đề một lần nữa là sự khác nhau giữa sức chứa và nội dung. Tôi để ý thấy một người đến trường hỏi một người đến khóa học chuyên đề rằng, bạn học được gì từ các khóa học chuyên đề? Người ấy thường không trả lời được những gì mà họ học được, lý do là nhiều khóa học chuyên đề thường mở rộng sức chứa hơn là tăng nội dung trong trí óc bạn. Một người vừa mới mở rộng sức chứa trí óc thường không thể nói chi tiết những gì mà họ có được. Một người hướng về trường học, một người muốn trở thành một nhân viên hơn, thường không thể hiểu những gì mang tính chất gần đúng. Một người chỉ muốn giữ nguyên sức chứa và chỉ tìm kiếm để có một nội dung tăng cao, sẽ không hiểu một người đang hạnh phúc vì nhận thức được mở rộng và chỉ chờ một nội dung mới xuất hiện. Một người chỉ muốn có nội dung thường rất thất vọng khi sức chứa của họ bị rối tung lên, một tin mừng là cả hai đều tiến về phía trước. Bất chấp họ tìm kiếm cái gì, nhưng một người tiến về phía trước nhanh nhất là người tìm kiếm cả hai, sự mở rộng sức chứa và tăng cường nội dung. Đã đến lúc thoát khỏi vòng luẩn quẩn, một ngày kia, một người nói với tôi đã chơi trò cash flow một lần, bây giờ tôi phải làm gì, tôi trả lời. Anh chơi trò cash flow 101 chỉ một lần, anh trả lời, anh chơi trò này trong bao lâu, tôi hỏi, khoảng 3 tiếng, anh trả lời. Anh có thoát khỏi vòng luẩn quẩn không, tôi hỏi không, tôi không thể, nhưng tôi đã rút ra được bài học, anh nói, bài học anh rút ra là gì? Tôi hỏi, tôi cảm thấy chán, tôi đã học rằng, lọt vô vòng chuột thật chán và mệt, tôi ghét trò chơi này vì vậy tôi hỏi anh phải làm gì tiếp theo? Tôi không muốn chơi trò này, tôi muốn làm giàu, vì vậy anh bảo tôi tiếp theo phải làm gì? Tôi lấy trò chơi ra và chỉ vào tôi bắt đầu nói chậm rãi và thận trọng, tôi chỉ vào vòng chuột lẩn quẩn, vậy đối với anh, Trò chơi này là một trò chơi ngớ ngẩn à? Gật đầu, anh ta cười và nói, vâng, tôi không muốn chơi trò này, tôi muốn làm giàu trong cuộc sống thực tế. Anh không nghĩ trò chơi này là thực tế sao? Tôi hỏi, vâng, anh ta nói và cười, trò chơi này không áp dụng với tôi, thật thú vị, tôi nói, với tôi. Trò chơi này là cuộc sống thực tế, tôi hỏi anh nhé, anh đang ở trong vòng nào, vòng luẩn quẩn hay vòng nhanh? Người đàn ông trẻ nhìn tôi và không nói gì cả. Tiếp tục tôi nói, với tôi trò chơi này là thực tế, trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đang ở một trong hai vòng, chỉ vào bài báo của Robert Ryle. Tôi đọc các câu trích dẫn, vấn đề không đơn giản là có một công việc hay được trả lương cao nữa rồi, trong thời đại kinh tế mới. Với những thu nhập không thể đoán trước có hai vòng đang ở mức báo động, vòng nhanh và vòng chậm, ý anh là vòng nhanh thực sự tồn tại, anh ta hỏi. Gật đầu, tôi nói, vâng, và vòng luẩn quẩn cũng vậy, 99, dân số Mỹ đầu tư từ vòng luẩn quẩn, và những người ở vòng luẩn quẩn ngày càng rơi lại phía sau. Như Robert Ryle nói, có một sự thiếu cân bằng giữa chúng, điều đó có nghĩa là bạn hoặc ở vòng này hoặc vòng khác, vậy bạn đang đầu tư ở vòng nào? Ồ, tôi có một công việc lương cao và tôi làm ra nhiều tiền, điều đó không có nghĩa là tôi đang đầu tư từ vòng nhanh à? Tôi không nghĩ thế nhưng tôi không thực sự biết được, anh phải nói cho tôi biết, anh đang đầu tư vào cái gì, tôi hỏi. Anh có phải là triệu phú không và anh có kiếm được 200.000 hàng năm không? Tôi có 350.000 trong khoản 401k và tôi kiếm 120.000 một năm. Điều đó không có nghĩa là tôi đủ tiêu chuẩn cho vòng nhanh sao? Anh ta hỏi, tôi không nghĩ thế, tôi trả lời, ít nhất theo điều lệ sách. Anh không đủ tiêu chuẩn để vào vòng nhanh, tôi không hiểu, anh hỏi, anh có thể nói cho tôi nghe tôi đang thiếu cái gì? Tôi an tâm vì cuối cùng anh ta đã mở rộng sức chứa đầu óc để tiếp thu nội dung mới. Tôi luôn luôn thấy rằng thật khó dạy ai đó một điều gì khi họ nghĩ họ đã toàn bộ câu trả lời. Tất cả chúng ta đều biết thật khó để đổ thêm nước vào một cái ly đầy. Điều đó cũng khó khi dạy một điều gì mới cho những người mà đầu óc đã khép kín hay lấp đầy một nội dung khác, bắt đầu chậm rãi, tôi nói. Tôi thiết kế trò chơi này với hai vòng vì với tôi, đây là trò chơi của cuộc sống thực, trong cuộc sống, chúng ta ở một trong hai vòng. Và bài học của trò chơi này là làm thế nào bạn và tôi có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Mục đích của trò chơi là mở rộng đầu óc của bạn để bạn có khả năng làm giàu và tự do tài chính, tự do từ vòng luẩn quẩn mà chúng ta đều biết tự do. Từ sự lao động cực nhọc suốt đời vì tiền và sống dưới mức trung bình, bạn càng chơi trò chơi, bạn càng dạy cho người khác. Bạn càng mở rộng đầu óc để biến nó thành sự khả thi và càng tiến lên tự do tài chính thực sự trong đầu óc bạn, cả về sức chứa lẫn nội dung. Nếu đầu óc của bạn không mở ra, bạn sẽ là một trong số 99 người dành cả đời cho vòng luẩn quẩn, ngay cả khi tôi làm ra thật nhiều tiền, anh ta hỏi. Câu hỏi hay nhất mà tôi đã được hỏi. Câu trả lời là tiền không thể giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn và chỉ tiền thôi không cho phép bạn vào vòng nhanh. Đó là lý do vì sao người cha giàu của tôi thường nói tiền không làm con giàu, vì sao, anh ta hỏi với một cái nhìn khó hiểu. Không phải có nhiều tiền là tiến vào vòng nhanh được sao, một câu hỏi hay khác và câu trả lời là không. Tôi nói và yên tâm trí óc anh đã mở rộng cho những ý tưởng mới hơn là giả vờ biết toàn bộ câu trả lời. Cần nhiều thứ hơn là tiền để thoát khỏi vòng luẩn quẩn và còn nhiều thứ hơn để tiến vào vòng nhanh, tôi không hiểu. Phải cần thứ gì nếu có hơn cả tiền? Tôi có hiểu vì sao cần nhiều thứ hơn tiền để thoát khỏi vòng luẩn quẩn nhưng tôi không hiểu vì sao cần nhiều thứ hơn tiền để đầu tư vào vòng nhanh. Tôi thu thập các suy nghĩ trước khi trả lời cho anh ta. Anh có nhớ các quảng cáo trong các tờ báo The Wall Street Journal và các ấn phẩm tài chính là có một bức tranh một người ăn mặc chỉnh tề thuộc tầng lớp sư. Giả mang một tấm biển đứng ở góc đường ghi tôi có tiền để đầu tư không? Vâng, tôi đã thấy quảng cáo đó, tôi không thực sự hiểu được, anh nói. Trong thời kỳ sung túc giữa năm 1995 và 1999, có rất nhiều cá nhân làm ra rất nhiều tiền ở thị trường chứng khoán hay từ công việc và họ đang tìm kiếm các vụ đầu tư của người giàu. Những vụ đầu tư tìm thấy thấy ở vòng nhanh, vấn đề là ngay cả khi họ có tiền, họ vẫn không được phép đi vào các vụ đầu tư ở vòng nhanh. Giả sử có những vụ nhỏ nhoi và quanh co ở vòng nhanh cho phép họ đầu tư vào. Nhưng những giao dịch tốt nhất đóng lại với hầu hết mọi người ngay cả khi họ có tiền, ngay cả khi họ có tiền, tại sao? Tôi không hiểu anh ta hỏi vì tiền không được đếm ở vòng nhanh, trong đầu tư thực tế tiền chỉ được đếm với những ai còn mắc kẹt vòng lẩn quẩn. Tại sao không tính đến tiền, anh hỏi vì những người ở vòng nhanh đã có nhiều tiền rồi, đó là vì sao tiền không được tính đến nữa. Để đi vào những vụ đầu tư tốt hơn ở vòng nhanh, những gì được đếm là những gì bạn biết và những người bạn quen. Đó là những gì bạn đem vào bàn và đếm chứ không phải tiền, anh nói nhỏ, anh nói chính xác, những điều đó không khác nhau giữa người giàu, người nghèo và trung lưu, mà là trái ngược nhau, một bên nghĩ rằng tiền là quan trọng và khi bạn giàu rồi, bạn sẽ thấy tiền không còn quan trọng nữa. Tôi dành ít phút để chỉ cho anh thấy những cấp bậc khác nhau của những chiến lược rút lui. Tôi đã giải thích cho anh ta rằng nhiều người có thể để đạt lên nhóm dư giả có thu nhập từ 100.000 đến 1 triệu. Nếu họ đạt được như vậy bằng cách làm việc chăm chỉ tiết kiệm xong tần tiện, họ có thể không được phép đầu tư vào những vụ đầu tư của người giàu và cực giàu. Nhiều người không được phép đầu tư đơn giản vì họ có tiền nhưng không có giáo dục và kinh nghiệm cho những vụ đầu tư ở vòng nhanh. Họ có tiền nhưng không mang theo thứ gì khác đến bàn họp. Vì vậy đó là lý do vì sao những quảng cáo với những người dư giả cầm tấm bảng "Tôi có tiền để đầu tư, người đàn ông trẻ có đầu óc vừa" được mở rộng nói, họ có tiền nhưng không ai cần tiền của họ vì họ không được chuẩn bị cho vòng nhanh, chính xác tôi nói. Và đó là lý do người cha giàu nói có nhiều thứ cho con khi con giàu, chứ không phải có nhiều tiền, thế thì tôi nên làm gì, anh ta hỏi vâng. Điều đầu tiên anh nên làm là trở lại chơi trò cash flow 101 một chục lần, chơi cho đến khi nào anh thoát khỏi vòng lẩn quẩn trong vòng một tiếng. Bất chấp nghề nghiệp của anh là gì, lương bao nhiêu, cao hay thấp, tình trạng của thị trường lên hay xuống khi anh chơi trò này. Sau đó hãy nhìn vào từ ngữ của vòng nhanh và tra định nghĩa của những từ đó, sau khi học định nghĩa. Anh bắt đầu tìm kiếm các nhà đầu tư đang đầu tư ở vòng nhanh, dành thời gian với họ. Lắng nghe lời nói của họ và bắt đầu hiểu đối với họ điều gì quan trọng hơn tiền bạc. Anh càng hiểu lời nói của họ anh càng có khả năng giao tiếp với họ và bắt đầu nhìn thấy thế giới của họ thế giới của vòng nhanh. Tôi nói đó là những gì anh đã làm à, anh ta hỏi không đó, đó là những gì tôi đang làm, đó là những gì tôi làm hàng ngày của cuộc đời tôi. Như tôi đã nói, trò chơi này là cuộc sống thực tế, bạn đang ở trong vòng lẩn quẩn hay vòng nhanh, tôi nói vì vậy làm thế nào mà anh thoát khỏi vòng chuột. Anh hỏi, tôi biết anh bắt đầu từ con số không, tôi đã có một kế hoạch, tôi có một kế hoạch làm thế nào để thoát khỏi vòng lẩn quẩn. Sự khác biệt lớn là kế hoạch của tôi là một kế hoạch giàu ngay từ khi bắt đầu, đó là kế hoạch cho phép tôi kiếm thật nhiều tiền. Nhưng quan trọng hơn là gặt hái được những từ ngữ, sự giáo dục và kinh nghiệm cần thiết cho vòng nhanh. Vì vậy đầu tư một ít thời gian bằng cách chọn chiến lược rút lui trước tiên và sau đó bắt đầu sáng tạo và thiết kế kế hoạch của chính bạn một kế hoạch có kèm theo giáo dục, kinh nghiệm và tự vựng cần thiết cho vòng nhanh, người đàn ông trẻ gật đầu, đầu óc anh bây giờ đã mở ra. Vì vậy nhiều người nghỉ hưu nhưng họ vẫn ở trong vòng lẩn quẩn, hầu hết là như thế, cuộc sống của họ đi theo kế hoạch. Họ lên chuyến tàu chậm và ở trên đó suốt đời. Tôi không muốn lên chiếc tàu chậm vì vậy tôi tìm kiếm một kế hoạch tốt hơn một kế hoạch làm việc cho tôi. Tôi hy vọng anh cũng tìm một kế hoạch tốt hơn, người đàn ông gật đầu và nói nhỏ tôi sẽ làm tóm tắt về sức mạnh đòn bẩy của kế hoạch. Theo ý kiến của tôi, lý do nhiều người làm việc cực nhọc cả đời mà vẫn kết thúc nghèo khổ hay mắc kẹt vào vòng lẩn quẩn vì họ đã sống cuộc sống của họ theo mọt kế hoạch chậm, một bước quan trọng để về hưu sớm và giàu là ngồi xuống im lặng và hỏi bản thân mình tôi đang đi theo kế hoạch gì và của ai. Những kế hoạch khác bà có thể tự hỏi mình là, một chiến lược rút lui của tôi là gì, hai từ ngữ và ý tưởng của tôi nhanh cỡ nào, ba tôi đang ở trên vòng nào và trong tương lai tôi sẽ vào vòng nào, bốn Tôi đang làm việc cho loại thu nhập nào và đó có phải là loại thu nhập tôi mong muốn trong tương lai hay không? 5. Cái giá lâu dài của sự an toàn là gì? Cách chương.